Sủng phi của hoàng đế. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Ninh cố ý phóng đại tiếng bước chân, đi qua trước mặt Thẩm Thác, vòng ra sau lưng hắn, liếc nhìn sách trong tay hắn, sau đó lại trở về chỗ ngồi đối diện, sắc mặt bình thường ngồi xuống, gọi nàng đến mà không nói chuyện. Nếu Thẩm Thác không mở miệng, vậy nàng cũng không nói chuyện, cứ im lặng như vậy đi. Trong tư thái trấn định tự nhiên của Ngô Ninh, Thẩm Thác lạnh lùng ném sách trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nói: "Vừa rồi ở Ninh Hoa Điện, ngươi đã làm gì?" Ninh Hoa Điện chính là đại điện tuyển chọn khảo hạch nội quan. Ngô Ninh vừa mới từ Ninh Hoa Điện đến. "Ta đang tiến hành khảo hạch mà." Ngô Ninh thản nhiên trả lời xong, sắc mặt người đối diện càng lạnh hơn. Thẩm Thác trên mặt không chút thay đổi, khí thế quanh thân lại lạnh lùng. "Hành lễ sai sót, cung quy thiếu sót, Ngô Ninh, ngươi dám nói đây không phải ngươi cố ý sao?" Từ trước đến nay, Ngô Ninh không sợ Thẩm Thác lắm. Lúc biết hắn là thiên tử quả thực rất sợ, nhưng sau đó tiếp xúc nhiều lần, làm chuyện thân mật, trong chuyện thường ngày Thẩm Thác nhiều lần dung túng, lâu dần Ngô Ninh không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Nhưng bây giờ, cái cảm giác sợ hãi, áy náy khi mới biết Thẩm Thác là thiên tử kia lại có chút quay trở lại. Ngô Ninh có chút chột dạ, nhưng sắc mặt vẫn coi như bình tĩnh. "Bệ hạ không phải đã nói, bất kể ta khảo hạch có thông qua hay không, đều sẽ sắp xếp ta vào cung, cho nên ta hành lễ sai, cung quy học không tốt có quan hệ gì? Không phải vẫn phải vào cung hầu hạ bệ hạ sao? Ngươi thực sự không cam tâm đến vậy?" Thẩm Thác cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn mặt bàn, từ từ đứng dậy. "Đúng, ngươi nói không sai, bất kể ngươi khảo hạch như thế nào, cuối cùng đều sẽ vào cung, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào. Cho nên, thu lại những tâm tư nhỏ nhặt vô dụng của ngươi đi. Đừng để trẫm nhìn thấy nữa." Nói xong, Thẩm Thác phất tay áo rời đi. Ngô Ninh ngồi trong đình một lúc, mãi đến khi trời đột nhiên vang lên tiếng sấm, mây đen chuyển động che khuất mặt trời, nhìn là biết sắp mưa, nàng mới từ từ đi ra ngoài cung. Đúng vậy, nàng quả thực không cam tâm, luôn ôm một chút tâm tư nhỏ nhặt, không muốn phối hợp, cho nên mới thường xuyên sai sót. Nàng ghét bị người khác chi phối, nhưng nghĩ kỹ lại, 5 năm trước Thẩm Thác không phải cũng bị nàng ép buộc sao? Bây giờ tất cả đều là báo ứng thôi. Cách chương.